Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 385: Hỏi thăm Hạ Ngọc. Ngày hôm sau, bởi vì nàng đã nói trước muốn đi thăm Hạ Ngọc, liền dậy thật sớm, lại không gặp được một đứa nhỏ nhào. Ra cửa trong, Tiểu Phấn nói với nàng, đều ở trên đảo nhỏ luyện công đấy. Nàng ra cửa viện nhìn thấy, bảy đứa nhỏ đều đang ở trên đảo nhỏ, có luyện đứng tấn, có luyện roi cũng có luyện quyền cước, còn rất náo nhiệt. Nàng liếc mắt nhìn một cái, bèn đi vào xem xét bữa sáng. Bởi vì đứa nhỏ đang ở thời kỳ phát triển, nàng quyết định mỗi đứa nhỏ mỗi sáng sớm phải uống một chén sữa dê, ăn một quả trứng gà, còn lại đó là cháo mì sợi, miến xào cháo rau, thay phiên nhau. Nàng vừa chia sữa dê cho từng đứa xong, thư dạy bọn họ đã đi vào, tự động đi rửa tay. Mau ăn đi, hôm nay ta muốn đi thăm nhị bà cô của các ngươi. Mấy người các ngươi là đi cùng ta hay là tự mình ở nhà? Cô, hôm qua không phải là còn đáp ứng chúng ta đi bắt ếch sao? Lại có thể quên rồi? Được rồi, hôm nay trở về nếu các ngươi muốn đi thì đi. Vừa vặn ta cũng đang thèm, xem các ngươi có thể bắt được bao nhiêu, cô đều làm món ăn cho các ngươi. Con này ăn ngon sao? La Hạo Viêm hỏi. Canh cá chạch chân giò hun khói hôm đó, hắn cũng không cảm thấy dễ uống. Canh cũng thôi đi, những thứ kỳ kỳ quái quái gì đó, hắn thật đúng là chưa ăn ra được bao nhiêu. Cảm giác cứ là lạ, đây là sự khác biệt văn hóa ẩm thực Nam Bắc. Ăn không ngon, thực sự, ngươi nhất định không thích ăn, tiếng cả canh cá chạch ngươi cũng không thích ăn. Cái kia ngươi lại càng không thích rồi. Văn Tinh Vực cười nói. Đúng rồi, ngươi nhất định không thích đâu, ngươi là người phương Bắc, đâu có ăn quen những thứ này. Ngươi ở phương Bắc thì cảm thấy cái gì ăn ngon? Thư Ngạn hỏi hắn. Vẫn là Thư Ngạn phúc hậu hơn một chút, nói với La Hạo Viên. La đại ca, ta kể cho ngươi một câu chuyện, ngươi sẽ biết nên làm như thế nào. La Hạo Viêm vừa tiểu dược vừa nghe, hứng thú kêu lên. Mau kể đi, mau kể ra. Thu Ngọc khoe khoang mà kể lại chuyện con ngựa qua sông. Ngựa con muốn qua sông, hỏi chuột con. Nói nước sông sâu lắm, làm chết đứa đồng bạn của nó. Cũng hỏi bò, bò nói nước sông mới đến bắp chân thôi. Nước sông sâu hay không, đáp án của bò và chuột con cho lại không giống nhau. Các ngươi nói là vì sao? Thu Ngọc hỏi bọn họ. Bởi vì bọn chắc bọn nhà chưa từng thấy con sóc, tử tình bèn đổi sóc thành chuột. Tiểu Dực và Văn Tinh Dực còn có La Hạo Viêm để tự suy nghĩ. Ba người đều hiểu được. La Hạo Viêm không kiên nhẫn phất tay. Chuyện này có gì khó đâu, con bò vốn chính là to hơn con chuột. Tiểu Dực cười nói. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, làm việc phải dựa vào chính mình động não đi phân tích. Cô, ta thích nghe ngươi kể chuyện xưa. Ta biết ngươi dạy chúng ta đạo lý làm người. Đạo lý đã giảng xong rồi, điểm tâm cũng ăn xong. Nàng mang theo mấy đứa nhỏ ra khỏi nhà, suy nghĩ một chút, vẫn là để chăm nó một thị vệ đi theo, cũng thuận tiện phụ trách đánh xe ngựa. Nàng dẫn theo 8 đứa nhỏ, còn dẫn theo 2 nha hoàn, còn có một chút đồ ăn. Giữa trưa khẳng định là phải ăn cơm ở bên kia, thấy thế nào cũng phải đi 2 chiếc xe ngựa. Lúc phân xe, 7 đứa nhỏ đều muốn đi theo nàng. Yên Nhiên đương nhiên là không cần phải nói. Cuối cùng, Tiểu Dực sắp xếp thị vệ cùng với Lâm Hưng đánh xe ngựa của bọn họ, một chiếc xe cũng miễn cưỡng ngồi đủ hết. Nha hoàn chỉ dẫn theo tiểu tử đi theo giúp nấu cơm. Xe ngựa vừa vào chưa có vào thôn, đã có người đi thông báo cho Hạ Ngọc. Bởi vì trong thôn chỉ có thân thích nhà Hạ Ngọc có xe ngựa, nàng quả thực là chạy ra viện khung cửa đứng nhìn xa. Xe ngựa vào thôn còn có một đám trẻ con đi theo tới. Nàng xuống xe thấy Hạ Ngọc tựa ở trên khung cửa, sắc mặt có chút không tốt lắm, vội hỏi nàng. Nhị cô, ngươi làm sao vậy, lại không thoải mái chỗ nào? Bởi vì trong tay tiểu tình còn bé đứa nhỏ, không có cách nào dịu Hạ Ngọc. Trong tay tiểu tử cũng mang theo đồ, nàng giao đứa nhỏ cho Thư Ngọc ở bên cạnh. Tiểu Dực vội nhận lấy nói. Dực ca ca bế ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn nha. Yên Nhiên cười ngây ngô, hôn lên gò má của Tiểu Dực một cái. Thư Dệ thấy vậy vội đoạt lại Yên Nhiên. Bởi vì mỗi lần Tử Tình và Lâm Cang Bình còn có mấy người Thư Dệ trêu chọc nàng, đều nói Yên Nhiên ngoan ngoãn hôn một cái, nàng đều sẽ cười hôn lên mặt mỗi người một cái. Nhưng Tiểu Dực này cũng không phải người nhà mà, bởi vậy Thư Dệ có chút tức giận, nhưng lại không thể phát giận với một đứa nhỏ còn nhỏ hơn cả mình, liền rất không vui lườm Tiểu Dực. Tiểu Dực cũng chẳng phân biệt được. Cũng may Văn Tinh vừa cùng với La Hạo Viêm không phát hiện ra. Tử Tình cũng không phát hiện một màn này, đang đỡ Hạ Ngọc, hỏi tình hình gần đây của cô. Thì ra là thân thể Hạ Ngọc từ trước Chu Thị bị chọc tức không ít, vốn là người thể nhược nhiều bệnh, tâm tư còn nặng nề, vốn còn cần tĩnh dưỡng thật tốt, mà lại cứ thấp thỏm Điền Thị. Nghĩ tới Điền Thị đáng thương, mỗi lần cũng là rơi lệ, nhưng mà tâm bệnh này Tử Tình cũng không có chữa được. Chu Thiên Thanh không ở nhà, nói là đang dãy cỏ cho khoai lang, còn muốn nhấc dây. Nàng nhìn mấy đứa nhỏ nhà mình nói, giúp dãy cỏ không giúp được, chẳng qua việc nhấc dây này mấy đứa bọn nhỏ vẫn là có thể giúp được. Ruộng nhà ngươi ở chỗ nào? Ấy đừng, khách nhân tôn quý như vậy, ở nhà đều là thiếu gia, sao có thể để cho bọn họ xuống ruộng đây? Hạ Ngọc vội gã cự tuyệt. Ôi, việc nhấc dây này bọn họ nhất định là thích làm, còn không giống như đi chơi sao? Nhị cô, ngươi cũng đừng có từ chối nữa. Hạ Ngọc chỉ phương hướng, Tử Tình giao Yên Nhiên cho tiểu tử, nói với bọn nhỏ rằng: "Hôm nay giao cho mọi người một nhiệm vụ, ta muốn nhìn xem ai là tốt nhất, ai có thể chịu khổ nhất, mấy người các ngươi tỉ thí đi, làm tốt ta có phần thưởng cho." La Hạo Viêm hỏi: cô có thể hỏi một chút phần thưởng là cái gì hay không?" Nàng ngẫm nghĩ rồi nói: "Tí phải dạy cho các ngươi chơi một trò chơi." Mấy đứa nhỏ nhảy nhót đồng ý. Nàng mang theo bọn họ đến bờ ruộng. Chu Thiên Thanh thấy mấy người Tử Tình trước đi lại đón nàng, nghe xong Tử Tình nói vụng xua tay: "Không được, không được đâu." Nàng cũng là ở bờ ruộng làm mẫu cho bọn nhỏ rồi, nhấc dây là một việc không cần kỹ thuật nhất, chỉ cần kéo dây khoai lang từ trong đất ra, từ đầu này kéo đến một đầu khác, phòng ngừa dinh dưỡng trên dây khoai lang phân ra rễ nhỏ. Mấy đứa nhỏ vừa thấy đơn giản như vậy đều cảm thấy dễ chơi, mỗi đứa một thửa đất mà làm. Sau khi nàng dặn vài câu đi về trước, thấy Hạ Ngọc hỏi: "Nhị cô, không bằng thừa dịp lúc này có xe, ta mang ngươi vào thành xem đại phu đi." "Đừng có tốn tiền bạc vô ích, mới xem qua không bao lâu, đại phu nói để cho ta tĩnh dưỡng cẩn thận, cái gì cũng đừng có quan tâm." Nàng nghe xong khuyên lơn vài câu, tiểu tử đặt Yên Nhiên xuống đất hỏi: "Chủ tử, bữa trưa nay ăn cái gì vậy?" "Làm một chút thức ăn nhà nông đi, ta ra vườn sân xem có cái gì để hái cái đó, mặt khác làm chút đồ riêng cho nhị cô ta." Hạ Ngọc nghe xong vội nói: "Cái này không được, trong sân trong có vịt, người giết mỗi loại một con đi, cũng không có chút thịt đâu." Tiểu tử nhìn Tử Tình: "Suốt ngày lúc nào cũng là gà vịt thịt cá, một bữa không ăn cũng không có gì đâu, không phải là muốn cuộc sống của hộ nông dân sao? Hộ nông dân trừ ngày ăn Tết ra, nào có thịt mà ăn." Tiểu tử nghe xong tự ra sân tìm rau. Nàng mới Yên Nhiên ngồi trò chuyện cùng với Hạ Ngọc. Thực ra cuộc sống của Hạ Ngọc nghiêm chỉnh mà nói không tính là quá khổ. Tiểu Văn cũng không có đọc sách nữa, một năm Hạ Ngọc còn có thể có 7-8 lượng bạc để ra, so với gia đình nông thôn bình thường mà nói vẫn là hơn nhiều lắm. Hơn nữa hàng năm Tử Tình và Thẩm Thị tặng đồ không ít cho nàng, trừ chút đồ gia vị, qua ngày cơ bản là không cần tiền. Chẳng qua hàng năm tiền thuốc phòng trường vẫn là một khoản lớn. "Nhị cô, Tiểu Văn năm nay cũng không còn nhỏ nữa, có nhà thích hợp hay không?" "Sức khỏe ta không tốt, cũng không thể ra khỏi nhà, nhờ người khác để ý, nhất thời còn chưa có người ý. Thoáng một cái đứa nhỏ này cũng đã 17 rồi, năm nay nên định ra thôi." "Cho nên nha nhị cô, ngươi xem nếu ngươi không dưỡng thân mình tốt, ngươi muốn lo lắng cho Tiểu Văn cũng là có lòng mà không có sức. Không bằng bản thân nghĩ thoáng ra một chút, chỉ nhặt ra một chút chuyện cho mình bớt phiền. Ngươi chăm sóc tốt cho mình chính là cho Dượng và Tiểu Văn bớt lo, bọn họ cũng có thể buông tay buông chân, một lòng một dạ trồng trọt thì trồng trọt, học nghề thì học nghề, không cần phải thời thời khắc khắc mà lo lắng cho ngươi. Ngươi nói có đúng không? Còn có bà, sức khỏe ngươi tốt rồi, nàng cũng có thể yên tâm phải không?" Tử Tình vừa khuyên, vành mắt của Hạ Ngọc liền đỏ lên. Yên Nhiên tập tễnh đi tới trước mặt Hạ Ngọc, thò đầu nhìn Hạ Ngọc nói: "Không khóc." Hạ Ngọc ôm lấy Yên Nhiên một cái, dưng dưng cười nói: "Bà cô không khóc, xem Yên Nhiên của chúng ta hiểu chuyện bao nhiêu, nhỏ như vậy đã biết dỗ người rồi." Đang nói thì bọn nhỏ đã tung tăng trở lại, còn thật ra đứa nào cũng là dám đen, một đầu đầy mồ hôi, trên đầu còn đội lá chuối tây. Thư Duệ dẫn bọn họ đi giếng bên cạnh múc nước rửa mặt. Văn Tinh Vực nói với Tử Tình: cô việc này nhẹ nhàng hơn cắt lúa nhiều lắm." "Cũng nhẹ nhàng hơn cấy mạ, ta không thích cấy mạ nhất." La Hạo Viên cũng nói thêm: "Khó trách thơ cổ đều nói cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Cô chúng ta còn có việc nhà nông nào chưa làm qua không?" "Nhiều lắm, việc mệt nhất khổ nhất các ngươi còn chưa có làm qua đâu." "Hả? Còn có việc mệt hơn, đó là việc gì?" Chu Thiên Thanh nói cho bọn họ một ít việc trồng trọt. Vừa vặn tiểu tử nói là cơm đã dọn xong, Tử Tình dẫn bọn họ lên bàn. La Hạo Viêm nhìn một vòng hỏi nàng: Cô sao không có thịt? Ta cũng không phải con thỏ, chỉ có ăn rau." "Mau ăn đi, đây là không tệ rồi. Để mặt các ngươi đến, nấu nhiều đồ ăn như vậy, nếu chỉ có bọn họ, cũng chỉ là một đĩa rau tạm tạm thôi. Hôm nay ta dẫn bọn ngươi tới đây, không chỉ là muốn thể nghiệm cuộc sống nhà nông, còn có một mục đích. Ta cảm thấy các ngươi ngày thường ở nhà rất được nuông chiều, cho nên muốn tiến hành một hạng mục giáo dục trắc trở nho nhỏ cho các ngươi." Cô cái gì gọi là giáo dục trắc trở? Cô muốn nhìn một chút, trong các ngươi ai có thể chịu khổ nhất, ai có nghị lực và sức chịu đựng nhất. Mặc dù con đường tương lai của mỗi người không giống nhau, nhưng là có một điều chắc chắn, cả cuộc đời con người sẽ không lúc nào mà chuyện buồm xuôi gió. Sẽ có lúc gặp trắc trở, cái gọi là giáo dục trắc trở chính là xem các ngươi gặp trắc trở là nghĩ biện pháp hóa giải hay là ngồi chờ chết. Đương nhiên, hôm nay cô cho các ngươi trải qua chỉ là cho các ngươi ăn ít thịt đi một chút mà thôi, còn xa xa chưa nói tới trắc trở đâu. Lúc này tiểu tử đã bưng cơm lên, cơm là gạo lứt, mấy đứa nhỏ nhíu mày càng chặt. Chẳng qua nghĩ tới lời nói của Tử Tình, ai cũng không dám mở miệng. Nàng không nói hai lời, tự mình bưng bát đũa lên trước tiên. Thư Dệ thấy vậy cũng vội bưng lên, tiếp theo là Thư Ngạn, Tiểu Dực, cuối cùng đều bưng bát cơm hết lên. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 387, ước hẹn tới cửa. Sau khi từ nhà Hạ Ngọc trở về, Tử Tình cảm thấy mấy đứa nhỏ này quả nhiên hiểu chuyện hơn một chút. Sáng sớm luyện công xong, ăn xong điểm tâm, chủ động đi theo Lâm An đi đến trong trang làm một việc nhà nông một canh giờ. Đương nhiên cũng làm được cách, chỉ là nhận biết các loại cây nông nghiệp, hiểu biết một chút đặc tính của cây nông nghiệp mà thôi. Nàng cũng không quá nghiêm khắc bọn họ học việc làm nhà nông thật được. Buổi chiều bọn họ cũng đi theo Lương tiên sinh nghe giảng bài một canh giờ, đa phần thời gian bọn họ vẫn là chơi đùa. Ngày hôm đó Tử Tình đang kể chuyện A Phàm đề cho bọn họ, thật ra rất nhiều chỗ nàng cũng không nhớ rõ lắm. Chẳng qua nàng biết ba đứa nhỏ này xuất thân không thấp, hy vọng tương lai bọn họ có thể có một trái tim nhân ái, đối với người nghèo có thể lòng thương xót. Mới nghĩ tới hồi nhỏ đời trước nàng từng xem chuyện A Phàm đề trong sách của anh cả, bởi vậy lúc này mới có thể mở mang được trí lực cho bọn họ, cũng có thể dạy bọn họ một ít đạo lý. Lúc Thẩm Thị cùng với phó phu nhân Hạ Thái Thái đến đây, nàng đang bị bọn nhỏ vây công, bày viện tám lời nếu câu hỏi, Tử Tình đã có chút không chống đỡ được. Vừa vặn ba người Thẩm Thị các nàng đi vào. Hạ Thái Thái kể từ sau khi Tử Vũ đi, cách năm ba ngày sẽ đến thăm Thẩm Thị, chẳng qua đến cùng với phó phu nhân vẫn là lần đầu tiên. Tử Tình không biết lần trước Lâm Hưng đi tặng dưa hấu, phó phu nhân và Hạ Thái Thái đều hỏi Tử Tình ở nhà bận làm gì. Lâm Hưng chỉ đành nói trong nhà có vài khách nhân nhí, Tử Tình tương đối bận rộn. Phó phu nhân và Hạ phu nhân đồng thời nghĩ tới đứa nhỏ tặng thư pháp cho Yên Nhiên lần trước, đều có tâm tư muốn gặp một lần, cho nên lần này Hạ phu nhân cùng với phó phu nhân đều là mời cùng đi hội với nhau. Hạ phu nhân liếc mắt một cái nhìn ra ba đứa nhỏ dư trong nhà Tử Tình, chẳng qua Tử Tình đều mặc vào quần áo cho ba vị khách nhân nhí này giống như Thư Duệ bọn họ, cho nên bà ta cũng không dễ nhận xét lai lịch của bọn nhỏ rốt cuộc là có phải có chút lai lịch hay không, rốt cuộc ở đây có Nam Hà tặng tác phẩm thư pháp hay không. Chẳng qua bà ta đã từng chịu thiệt thòi một lần rồi, người thông minh chắc chắn sẽ không tái phạm lần thứ hai, cho nên Hạ Thái Thái tươi cười đầy mặt chào mấy đứa nhỏ. Đáng tiếc Tiểu Dực bọn họ phản ứng đều nhàn nhạt, chỉ là lễ phép đáp trả lại. Phó phu nhân thực không có nhiều suy nghĩ như Hạ Thái Thái, chẳng qua nàng cũng là đi theo Phật phó đại nhân nhiều năm ở quan trường, tự nhiên cũng có vài phần nhãn lực. Từ thái độ của mấy đứa nhỏ này đối với Hạ Thái Thái là nhìn ra mấy đứa nhỏ này xuất thân không thấp. Tự tình bảo mấy đứa nhỏ gọi người, lúc này Yên Nhiên cũng đã bỏ lại đồ chơi trong tay đi đến trước mặt Thẩm Thị. Yên Nhiên bước đi đã tương đối vững chãi, Hạ Thái Thái thấy Yên Nhiên vội ôm cổ, vành mắt đều đỏ lên. Nhìn thấy Yên Nhiên thật là có chút nhớ tôn tử của ta rồi, ngươi nói xem, bảo cho bọn họ để lại văn chương cho ta thật là tốt, ta còn có thể bế đứa nhỏ thường xuyên đến làm bạn với Yên Nhiên, văn chương của chúng ta cũng nên biết gọi bà rồi nhỉ. Đúng vậy, ngay cả Yên Nhiên của chúng ta cũng biết gọi bà ngoại rồi, chỉ sợ chờ thêm năm nữa Vũ Nhi bọn họ trở về, Tiểu Văn Chương cũng sẽ không nhận ra chúng ta rồi, phải không Yên Nhiên? Đến gọi bà một tiếng nghe nào, ta cũng là bà ngoại ngươi đấy. Hạ Thái Thái ôm Yên Nhiên dỗ dành. Thực ra Yên Nhiên chỉ biết phát âm một chữ, cái từ ngoại kia không phát âm ra được, chỉ biết gọi bà không nghĩ tới. Hạ Thái Thái nghe xong càng là cười không khép miệng được. Ngươi nếu là thật có thể gọi ta là bà, ta sẽ càng vui vẻ hơn rồi. Tử Tình vừa nghe xong lời này cảm thấy thật là vài phần mất hứng. Phó phu nhân cũng biết ý của Tử Tình, giang hai tay cười nói với Yên Nhiên. Đến Yên Nhiên, bà ngoại này cũng ôm bà bối ngoan ngoãn của chúng ta một cái. Yên Nhiên đang ở trong lòng Hạ Thái Thái uốn éo, giương tay nhào tới. Tử Tình cũng nhẹ nhàng thở ra, đứa nhỏ này không sợ người lạ tí nào. Thực ra đứa nhỏ không sợ người lạ thực sự là một khuyết điểm, tương lai đối với ai đều như nhau, không có một chút lòng phòng bị, đây chính là một tai họa ngầm rất lớn. Không để ý một cái, đứa nhỏ đã bị người xấu lừa đi ngay. Chỉ sợ đến lúc đó Tử Tình không tìm được chỗ hối hận rồi, nhất định phải tăng cường giáo dục, ý thức nguy cơ cho đứa nhỏ này. Tử Tình thầm nghĩ, cũng may đứa nhỏ ở trong tay phó phu nhân cũng không có nán lại, một mạch giơ tay về phía Thẩm Thị. Bà, bé, đứa nhỏ này ta không phải là cũng bà ngoại sao, ngươi cũng biết ai xa ai gần. Phó phu nhân giao đứa nhỏ cho Thẩm Thị. Thẩm Thị bế đứa nhỏ lên giao cho Thư Duệ, bảo mấy đứa Thư Duệ mang đi chơi cùng. Ngươi nói tướng công nhà ngươi từ Việt Thành trở về không đến hai ngày lại đi hàng thành rồi. Tử Tình thật đúng là có phúc khí, việc buôn bán của Khang Bình nhà ngươi đã làm đến Việt Thành hàng thành đi, thực là khó lường. Khang Bình nhà ngươi từ Việt Thành trở lại rồi, đi hàng thành lúc nào? Ta nghe nói sừng thủy tinh ở hàng thành sắp khởi công, nữ tế nói không tìm thấy người thích hợp, vẫn là để cho Khang Bình nhà ngươi đi. Phó phu nhân thấy không có người ngoài liền hỏi vài câu, không nghĩ tới Hạ Thái Thái căn bản không biết chuyện hàng thành sắp mở phân xưởng thủy tinh. Tử Tình thấy vẻ mặt của bà ta vội nói, ta cũng là mới nhận được thư của tiểu tứ thôi, biết chuyện hắn muốn đi hàng thành mở xưởng thủy tinh, vốn là ta còn tưởng rằng là muốn làm phân xưởng thứ tư ở kinh thành đó. Vẻ mặt của bà ta dễ nhìn hơn một chút hỏi nàng, đúng vậy, xưởng thủy tinh này đã kiếm tiền như vậy, không bằng mở nhiều thêm mấy cái, nếu không đủ bạc mà nói mọi người lại góp thêm một chút. Thẩm Thị không khôn khéo cỡ nào cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Hạ Thái Thái. Nữ nhân chúng ta tốn những tâm tư này làm cái gì? Theo ta nói, còn không bằng nhân lúc đủ chân chơi vài ván mặt trược, kiếm chuyện kiếm tiền này để lại cho các nam nhân lo đi. Không thể từ tình nhà ta cũng không tham dự những thứ này sao? Phó phu nhân vừa nghe liền hiểu ngay, cũng cười nói, đúng vậy, vẫn là chơi vài ván bài đi. Khó khăn lắm mới bớt được chút thời gian tới đây. Từ tình, bữa trưa nhà ngươi có cái gì tốt không? Mau đi phân phối phòng bếp chuẩn bị. Các ngươi thật đúng là tới đúng dịp. Tối hôm qua mấy đứa bọn họ đi bắt ếch, thật đúng là bắt được không ít, đang định làm bữa trưa đó. Từ sau khi mấy đứa La Hạo Viêm ăn ếch đến nghiện, hầu như buổi tối mỗi ngày đều phải đi ra ngoài quanh một vòng. Đương nhiên công lao chủ yếu Từ tình đoán chừng là mấy thị vệ kia cùng với mấy người Lâm Hưng bắt được. Còn nói sao, có thứ tốt cũng không nghĩ tới tặng ta một chút, còn bắt ta chạy tới hết lần này tới lần khác mở miệng đòi. Lát nữa phạt ngươi uống thêm vài ly rượu. Phó phu nhân cười nói, đúng vậy Từ tình, làm chủ nhà nàng cũng phải uống thêm mấy chén. Hạ Thái Thái cũng cười nói, thu hồi tâm tư hồi nãy. Nàng dẫn mọi người đến tây phòng ngoại viện, Tiểu Bạch đã bày xong mặt trượt. Từ tình dặn nàng đi phòng bếp nói cho Tiểu Tử một tiếng, chuẩn bị một bàn cơm khách, làm tất cả đáo ếch ngày hôm qua. Hạ Thái Thái ngồi xuống bàn nói, đầu tiên nói trước, thắng phải mời khách. Phó phu nhân cười đáp, đó là tất nhiên. Muốn ta nói, mấy người chúng ta cũng nên thường xuyên tụ tập, không có chết dí ở nhà mốc meo. Ta thấy được chỗ của Từ tình, chỗ cũng lớn, cũng không có trường bối ngại ồn ào, trong vườn có dẫn cái ăn, không bằng mấy người chúng ta liền hẹn ước đi, thường xuyên đến nhà của nàng tụ tập. Chính là hợp ý của ta, ta mới là người ở nhà mốc meo kìa, khó khăn lắm mới trông được tôn tử, mới có vài ngày lại không có người ở bên rồi. Đúng rồi phó phu nhân, đại nữ nhi nhà ngươi được mấy tháng rồi, sắp sinh rồi nhỉ? Là sắp rồi, còn có 2 tháng, vẫn là thông gia tẩu tử mệnh tốt. Ngươi xem, tôn tử ngoại tôn tử này, một đống lớn quay tròn, thêm 2 năm nữa, chỉ dỡ cũng không nhận ra được hết. Các ngươi đó cũng đừng có hâm mộ ta, qua vài năm nữa, mấy người các ngươi cũng giống ta thôi. Thẩm Thị cười đáp, Từ tình đang ở trên bàn bài, đột nhiên mấy người thư duệ đi vào. La Hạo Viên nói với Từ tình, cô, ta vừa nghe nói, trung thu năm ngoái, ngươi dẫn bọn họ đi đốt tháp, ta cũng muốn chơi trò này, nhưng là chúng ta không kịp đợi đến trung thu phải đi rồi. Cô, không bằng mấy người chúng ta cũng đắp một cái tháp đốt, ngươi nói có được không? Được, chẳng qua nói trước, tự các ngươi làm không được tìm người hỗ trợ, năm trước đã làm qua một lần rồi, cô xem các ngươi có thể tiến bộ không? Mấy đứa nhỏ chen chúc đi ra ngoài, Hạ phu nhân nhìn thoáng qua hỏi, Từ tình, rốt cuộc mấy đứa nhỏ này là lai lịch gì? Ta thấy bọn chúng đối với ngươi thân thiết vô cùng, cô dài cô ngắn, không biết còn tưởng rằng ngươi là cô ruột của bọn hắn đó. Thực ra ta cũng không rõ lắm đâu, ta chỉ là biết một đứa trong đó thôi, 2 đứa còn lại là bằng hữu hắn mang đến. Người ta chưa từng ở nông thôn, người trong nhà đưa tới mới mẻ 2 ngày, ta cũng không tiện chối từ. Về phần cái khác, người ta không nói, ta cũng không tiện hỏi thăm kỹ. Điều này cũng đúng, năm đó ta còn đưa 2 đứa bướng bỉnh kia của nhà ta tới ở nửa tháng, trở về luôn miệng nhắc tới tình tỷ tỷ này, tình tỷ tỷ kia, ta mới biết được Từ tình thì ra là có chuyện với trẻ con như vậy. Nếu không phải là 2 đứa nhà ta quá lớn, ta cũng nhắm tới nhà của Từ tình để cho nàng dạy dỗ một chút. Nữ nhi của ta thường nói, nữ tế chính là Từ tình một tay trông lớn, cho nên trừ thông gia tẩu tử, chính là tỷ tỷ này có sức nặng ở trong lòng hắn. Phó phu nhân nói, nói đến cái này không phải là ta khen tình nhi nhà ta, năm đó thật đúng là may mà có nàng. Ta là bận việc trong vườn ngoài ruộng, lão đại đọc sách, lão nhị đi ra ngoài giúp ta làm việc, lão tam lão tứ đều còn nhỏ hết, đều giao cho tình nhi. Lão tứ lúc đó còn không đến 1 tuổi đâu, cũng không phải đều là một tay nàng trông lớn sao? Thẩm Thị nói đến chuyện cũ cũng là cảm khái không thôi. Nương, người ta khách khí với chúng ta vài câu, ngươi lại thì tốt rồi, còn thực sự khen lên, cũng không sợ người ta chê cười hai nương con. Đang nói thì Tiểu Bạch đi tới nói là cơm đã dọn xong, Tăng Thị Tường cũng đi tới. Mấy người Từ tình vội thu bài, tính toán thắng thua, Thẩm Thị là người thắng. Sau khi quyết định thời gian, Thẩm Thị mời khách, rồi cùng nhau đi ăn cơm. Tiến bước phó phu nhân cùng với Hạ Thái Thái, Từ tình hỏi, hôm nay Hạ Thái Thái đến, có việc đứng đắn sao? Nào có việc đứng đắn gì, chẳng qua là vừa vặn thôi, mấy ngày nay nàng cũng là đến vài lần, chẳng qua phó phu nhân cũng là hiếm thấy. Thẩm Thị nói đến phần sau cũng có chút chần chừ, bởi vì Hạ phu nhân thế nhưng có ý tìm hiểu thân thế của mấy đứa tiểu dực, chẳng lẽ thực sự là chứa tâm tư gì sao? Cho dù nàng chứa tâm tư gì, nàng cũng không leo lên được mà. Rốt cuộc Thẩm Thị vẫn là hỏi ca câu này. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 388, hội vui vẻ đưa tiễn. Leo lên được hay không, nhưng là người ta chưa hẳn đã nghĩ như vậy, có thể cảm thấy đều là thân thích, dìu dắt nhau là cần phải làm. Bằng không, nàng cũng sẽ không để xa xôi như thế, đẩy muội muội cùng với muội phu vào kinh. thật có thể có bản lĩnh này, ở An Châu không phải là đọc sách giống nhau sao? Ngươi xem đại ca cùng với tiểu tứ không phải là một ví dụ ư? Chẳng lẽ tương lai một nhà chúng ta đều chuyển đến kinh thành, nàng cũng phải đi theo? Nàng nếu thực sự bỏ được, ta cũng là sẵn lòng. Ta còn được không một nhi tử đó, tựa như Khang Bình. Thẩm Thị cười nói, dù sao đều là vì tốt cho Tử Vũ, bà cũng sẽ không có tính toán. Đúng rồi, mấy tháng nay thế đều làm những cái gì? Thư viện bên kia tường viện đã xây xong chưa? Ừ, phòng ở nói là không xây trước, hai năm này đều không dùng. Phòng ở xây xong rồi, không có người ở ngược lại không tốt. Bây giờ chỉ chờ đến mùa đông vào đầu xuân, sang năm sẽ trồng cây thôi. Bây giờ Thăng Thị Tường có thư viện này cũng coi như là có chỗ gửi gắm tinh thần. Từng ngọn cây cọng cỏ, một bông hoa, một dây leo đều là hắn cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu tập tính. Thư viện này quá đỗi chính là một loại thương tiếc của Thăng Thị Tường đối với Tiểu Tuệ. Nàng cũng là từng đề nghị dứt khoát ở trong cửa lớn thư viện xây một pho tượng của Tiểu Tuệ. Đáng tiếc dù điển thị ra, ai cũng không biết Tiểu Tuệ trông như thế nào. Mấy đứa Văn Tinh vực có tháp này muốn dựng bắt đầu bận rộn lên, bởi vì nàng yêu cầu bọn họ bằng bản lĩnh của mình, cho nên nhặt gạch, nhặt mái ngói còn thừa lại trước kia cũng là không tốn hai ngày. Mặt khác chính là lên núi đập quả thông. Việc này Từ Tình không yên lòng để cho mấy đứa nhỏ vào núi, bèn để cho thị vệ đi theo. Chờ mấy đứa Thư Duệ hoàn thành việc dựng tháp, ngày cũng đã tiến vào tháng 7 rồi, Tiểu Dực bọn họ cũng nên trở về. Ba đứa nhỏ thương lượng một chút, định đi vào sáng mùng 5 tháng 7, nàng đáp ứng mở một lễ hội vui vẻ đưa tiễn hoàn toàn mới cho bọn họ. Ngày mùng 4, ba đứa nhỏ vừa hưng phấn lại có chút ưu thương, hưng phấn là có chút mong đợi đối với buổi tối, lễ hội vui vẻ tiễn đưa, không biết Từ Tình có thể dẫn bọn chúng chơi những cái gì. Ưu thương là vì sau đêm nay lại là ly biệt thật lâu. Ai ngờ sáng sớm hôm sau, Từ Tình đã gọi bảy đứa nhỏ đến. Các ngươi còn nhớ chuyện A Phàm Đề ta đã từng kể cho các ngươi không? Mấy người đều chăm miệng một lời đáp, nhớ ạ. Được, hôm nay ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Các ngươi xem, tổng cộng có A Phàm Đề, ba y lão giả, đứa ở, người nghèo, thẩm phán, còn có tôm tép nhãi nhép linh tinh. Mỗi người các ngươi bắt thăm xem ai nhận được nhân vật nào. Các ngươi chọn hai chuyện diễn một vở kịch cho ta xem, có được không? Mấy đứa nhỏ đều cảm thấy rất mới mẻ, đều muốn diễn A Phàm Đề. Thư Dệ nói, không phải là nói bắt thăm sao? Mấy đứa nhỏ tự đi phòng chơi bắt đầu bắt thăm luyện tập. Nàng thật đúng là không nghĩ tới mấy đứa nhỏ rất để tâm, lại có thể đến ăn cơm cũng không ăn. Chẳng qua sắc mặt ai nấy đều là cười mỉm. Vì thế, việc này đối với bọn họ mà nói cũng là một trải nghiệm mới mẻ. Nàng có chút chờ mong buổi tối sẽ thấy màn biểu diễn đặc sắc gì đây. Sớm ăn cơm xong chiều, Từ Tình phân phó đám nha hoàn ở bên cạnh tiểu tháp trong đình, mỗi người cầm một cái bồ đoàn, ngồi ở trên chiếu, trước mặt mỗi người đặt một cái bàn nhỏ, mang theo các loại dưa và trái cây cùng điểm tâm. Trời vừa tối, La Hạo Viên dẫn đầu đốt lửa trước tiên, 7-8 cái đồng nhỏ tiến lên chỗ miệng lò tháp, ngay cả Yên Nhiên cũng giúp đỡ nhặt quả thông đưa qua. Mấy người đốt tháp sáng lên, mới ngồi xuống vị trí của mình. Nàng phái những nha hoàn gã sai vặt không liên quan đi rất xa, không cho tới gần cầu nổi nữa. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói ra, nhìn thấy các ngươi, ta nhớ lại hồi ta còn nhỏ, ta vô cùng hâm mộ những đứa nhỏ có thể đeo túi xách đi đọc sách. Đáng tiếc ta là nữ tử, nơi này còn không có trường học cho nữ. Khi đó ta vô cùng hy vọng lớn lên, sau khi lớn lên ta sẽ có thể biết được nhiều chữ, kiếm được rất nhiều bạc, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Nhưng là đợi đến sau khi lớn lên mới phát hiện, thì ra thời gian tốt đẹp nhất đã theo khe hở thời gian chạy trốn mất rồi, một đi không trở lại. Cho nên ta muốn hỏi các ngươi hy vọng lớn lên không? Hy vọng sau khi lớn lên ta sẽ có thể luyện thành võ công lợi hại nhất, ta sẽ có thể đánh bại cha ta, ta sẽ có thể làm một đại tướng quân còn uy phong hơn cả cha ta. La Hạo Viên cướp lời, ta cũng muốn sau khi lớn lên sẽ không cần đọc sách, cha ta cũng không thể quản ta mãi. Còn có sau khi lớn lên ta có phải có thể thành thân cùng với Yên Nhiên muội muội hay không? Phan Thanh Vực hỏi. Không được, ngươi nghĩ mà đẹp, sau khi ngươi lớn lên muội muội của ta còn chưa có lớn lên đâu. Thư Dệ và Thư Ngạn đồng thời nói. Từ Tình nhìn về phía Tiểu Dược. Tiểu Dược lúc này nghĩ tới, ta là nói thật hay là nói dối đây? Ta có thể nói sau khi lớn lên ta cũng muốn ở cùng muội muội không? Cô có thể tức giận hay không đây? Bên cạnh La Hạo Viên đẩy Tiểu Dược một cái. Nghĩ cái gì đó, hỏi ngươi đấy. Ta cảm thấy như vậy cũng không tệ, ta và Yên Nhiên muội muội cùng nhau chậm rãi lớn lên. Tiểu Dược vẫn là nửa thổ lộ tiếng lòng của mình. Từ Tình nghe xong nhíu mày nói, các ngươi đều còn là trẻ con, chuyện tương lai ai cũng không nói chính xác được, không nên dễ dàng cho người khác hứa hẹn của các ngươi. Đối với một nam hài tử mà nói, các ngươi biết cái gì là quý trọng nhất hay không? Thư Ngạn cướp lời nói, nương, ta biết, nương từng dạy qua chúng ta, là một nam hài tử sau khi lớn lên đầu tiên phải có lòng mang trách nhiệm, cũng chính là có gánh vác, như vậy hắn mới có thể phụ trách bản thân và gia đình. Tiếp theo phải có năng lực, như vậy hắn mới có thể gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình, chứ không để cho người nhà đi theo hắn sống cực khổ.

màu nước bút sáp màu cùng với bảng pha màu không vẽ ra được cầu vòng nơi chân trời kia. Khi nào mới có thể giống như đồng học cấp cao với gương mặt trưởng thành cùng với cao lớn? Tuổi thơ mong đợi ngày nghỉ, mong đợi ngày mai, mong đợi lớn lên. Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, tuổi thơ mong đợi lớn lên. Mấy đứa nhỏ chụm đầu vào một chỗ, vừa thấy ca từ này đã thích. Nàng bắt đầu dạy bọn họ sướng ca. Bọn họ đều học được trụ cột âm nhạc cổ điển. Học bài này quả thực là quá đơn giản. Ca khúc trôi lanh lảnh như vậy, không đến mấy phút đã đọc xong. Chỉ sướng ca không có gì thú vị. Nàng để cho mấy đứa nhỏ này tay cầm tay làm thành một vòng tròn, vừa sướng vừa nhảy. Không nghĩ tới Yên Nhiên còn đi theo sau Thư Dệ suốt, cũng nhảy nhót theo. Lại sau này 7 năm hài tử giữ Yên Nhiên ở trong cùng nhảy sướng. Nhảy mệt rồi mấy đứa nhỏ đặt mông ngồi xuống. Tiểu Dực hỏi nàng: Cô, vì sao mặt trời sẽ xuống núi vậy? Ta cũng muốn biết. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 389, mời khách. Cái này ta biết, thực ra không phải là mặt trời xuống núi đâu, là vì chỗ chúng ta đang sống là một vật thể hình cầu, gọi là địa cầu. Địa cầu là chuyển động xung quanh mặt trời, quay từ tây sang đông, cho nên là phía đông sáng lên trước. Thư Ngạn nói chơi, còn dùng hai cái đĩa biểu thị một chút. Mấy đứa tiểu dược đều mang theo nghi vấn nhìn về phía Tử Tình. Nàng gật đầu rồi nói: Điều này là học thuyết của người Tây Dương. Người Tây Dương phát hiện nơi chúng ta sống là hình cầu. Chờ các ngươi có cơ hội cũng có thể học một chút tri thức của người Tây Dương. Thực ra khoa học hẳn là không phân biệt biên giới, chỉ là cần có tác dụng với chúng ta. Thứ tiên tiến hơn chúng ta nên học tập người ta. Đương nhiên chúng ta cũng có chỗ lợi hại hơn bọn họ, thế nên chúng ta cũng không nên coi nhẹ mình. Nàng biết những đứa nhỏ này lai lịch không nhỏ, lời nói này là có mục đích của tương lai, có lẽ còn có thể dùng đến. Nàng nói chuyện cùng với bọn nhỏ một lúc, lại bắt đầu dẫn theo bọn họ chơi diều hâu bắt gà con, ném bao cát, nhảy kiểu các dây. Cho đến khi mặt trăng lên giữa bầu trời, mọi người mới còn chưa thỏa mãn mà giải tán. Sáng sớm ngày hôm sau, đưa tiễn mấy đứa tiểu dược rồi, trong lòng nàng cũng có chút mất mát. Ba đứa nhỏ này thấm thoát đã ở Tình Viên một tháng, cảm giác cũng tựa hồ như người thân của nàng. Nếu không phải Tử Tình lo lắng sau này dính dáng quá nhiều không tốt, nàng thật đúng là hy vọng bọn họ thường xuyên tới đây, nhất là đứa bé tiểu dược kia. Quyến luyến Tử Tình thật đúng là không phải sâu bình thường. Thẩm Định thấy vẻ mặt của nàng đã luyến tiếc bọn họ, vì sao lại nói với bọn họ bảo là sau này bọn họ đừng có đến nữa, đi địa phương khác tăng thêm kiến thức. Ngươi xem mấy đứa nhỏ kia rất đau lòng đó. Nương, ta cũng là mâu thuẫn quá. Ngươi nói người ta từ xa xôi đến, ta cũng không thể nói lời lạnh nhạt. Đều là đứa nhỏ, sao ta có thể nổi giận với bọn nhỏ được? Ta chỉ có thể thật tốt với bọn họ. Nhưng là ta sợ thời gian dài hình thành một quy luật, vừa đến ngày nghỉ bọn họ đều chạy tới chỗ này. Hơn nữa còn luôn miệng nói là muốn Yên Nhiên, nhưng là cái loại gia đình này là chúng ta có thể với được sao? Ngộ nhớ tương lai bọn họ thực sự muốn nâng Yên Nhiên vào làm thiếp, ta phải làm sao bây giờ? Cho nên ta bảo bọn họ về sau đừng có tới, chỉ coi như đây là một hồi ức đẹp đẽ trong quá trình trưởng thành. Nhớ lại đã từng có mà thôi, đã từng có một vị cô như vậy, từng đối xử thật lòng với bọn họ, cũng chỉ thế mà thôi. Thẩm Thị nghe xong cười nói: Đứa nhỏ mới bao nhiêu tuổi chứ, cách suy nghĩ của ngươi còn xa lắm. Lại nó kinh thành cách đây hơn ngàn dặm, sao có thể mà đến thường xuyên? Bọn nhỏ cũng là người ham thích mới mẻ thôi. Ngươi yên tâm, chỉ sợ qua 2 năm ngươi xin người ta đến, người ta còn không tới đâu. Nàng cười khổ một chút nói: Chỉ hy vọng có thể như thế đi. Thẩm Thị lại hỏi vài câu Khang Bình khi nào thì trở về. Xưởng thị tinh ở Hàng Thành đã tiến triển có thuận lợi hay không, những cái đó Tử Tình thật đúng là không biết. Khang Bình chỉ là sau khi đến Hàng Thành nhờ gửi một phong thư cho Tử Tình, sau đó cũng không có gửi thư nữa. Nàng đoán chừng là hắn cũng muốn sớm xong việc đi về ăn Tết Trung Thu, cho nên mới không có thời gian viết thư cho Tử Tình. Ngày ấy ý của Hạ Thái Thái là muốn góp nhập cổ phần đi, bị ta cắt ngang, có mấy ngày tới không đây? Ngươi nói Vũ Nhi là nữ nhi của ta, ta có thể không lo lắng cho nàng sao? Nàng thì tốt rồi, há mồm đã muốn nhập cổ phần, cho rằng chỉ nhà nàng có dư bạc à? Trong mắt chỉ có con nàng, sợ chúng ta để cho Hạ nữ tế bị thiệt. Thẩm Thị thở dài: Nương, chuyện chơi đời này thật đúng là trước khác nay khác. Lúc trước lúc chúng ta kết thân với Hạ gia, nghĩ Hạ gia tuy là nhà quan lại, chúng ta có đại ca, cũng miễn cưỡng không tính là với cao. Sau này đến tiểu tứ kia, thật đúng là với cao phó gia. Ai ngờ phó gia vậy mà hiền hòa như thế, Hạ gia ngược lại là càng xu lợi hơn. Bây giờ mới có vài năm, chúng ta đều không cần nhìn sắc mặt của bọn họ nữa. Bọn họ ngược lại là một đám, đều muốn bám vào chúng ta. Lời của Tử Tình không phải là không có đạo lý. Tử Phúc và Tử Hỷ mặc dù không có phẩm cấp cao như phó gia, nhưng là hai người này ở quan ở kinh thành đều là dưới chân thiên tử, ngự tiền có thể nói lên, tiền nộ tất nhiên là bừng sáng rồi. Thẩm Thị nói đến cái này cũng cười: Đúng vậy, ban đầu lúc định phó gia, ta còn lo lắng tiểu tứ bị coi thường đấy. Nói đến cái này, ta còn nợ các nàng một lần mời khách. vừa vặn lúc này ngươi cũng nhàn rỗi, ta gửi thiệp mời các nàng đến đây nhé. Hai người đang nói chuyện, Thư Diện mang theo mấy đứa Yên Nhiên đi vào. Nàng cũng không muốn nói những chuyện này nữa. Thẩm Thị chơi với bọn nhỏ một lúc rồi ra về. Mấy ngày tiếp theo, nàng vội vàng chuẩn bị quần áo cho Thư Diện đi huyện học. Đứa nhỏ lớn rất nhanh, quần áo cơ bản là một năm đổi một lần. Trang phục người một nhà mình, nàng cơ bản là tự mình làm, cho nên mấy ngày qua cũng là cực kỳ bận rộn, cũng đã đến ngày đưa Thư Duệ đi rồi. Thẩm Thị nhìn Tử Tình làm quần áo cho đứa nhỏ, cũng nhớ tới hồi nàng còn trẻ, vừa tới thời điểm này cũng vội vàng chuẩn bị quần áo cho mấy đứa Tử Phúc đến trường. Không nghĩ tới thời gian thoáng một cái đã trôi qua bao nhiêu năm, bây giờ cũng đến lượt Tử Tình, liền cảm khái vài câu. Thẩm Thị là mời Phó Phu Nhân và Hạ Phu Nhân vào ngày 2 tháng 8 tới đây. Vốn theo ý của Tử Tình là ở Tình Viên tốt hơn, nhưng là ý của Thẩm Thị, nàng đã là mời khách, vẫn là ở nhà tốt hơn. Và lại trong nhà vẫn cũng không có người nào, chỗ như vậy là đủ rồi. Phó Phu Nhân cùng với Hạ Thái Thái là đồng thời vào cửa, phỏng chừng là hai người đã hẹn trước với nhau. Hạ Thái Thái vừa nhìn thấy Tử Tình liền hỏi ngay: Tử Tình, khách nhân nhà ngươi đi rồi sao? Đã đi gần một tháng rồi, ý của nương ta là muốn sớm đi gọi mọi người đến tụ tập, nhưng lại gặp phải Tết Chuyên Nguyên, đành phải thôi. Bởi vậy vừa mới vào tháng 8 đã mời mọi người tới đây, chỉ sợ hai vị chờ không kịp, cho là nương của ta muốn quỵt nợ đấy. Đúng vậy, nương ơi còn không mời, ta sẽ không mời mà đến. Trong nhà không có một đứa trẻ nào, đến cả tiếng cười cũng không nghe thấy, còn không bằng đến chỗ Tử Tình, nhìn đứa nhỏ nhà ngươi, ta nô đùa cũng được mà. Hạ Thái Thái oán giận nói. Trong tay Phó Phu Nhân đang bế Yên Nhiên, nghe được lời này của Hạ Thái Thái. Lời này của Hạ Thái Thái nói rất phải, ta cũng cảm thấy điểm ấy là thông gia phu nhân tốt, mấy nhi tử không ở bên người, mà lại có nữ nhi chi kỷ như vậy ở bên cạnh. Muốn ta nói, lúc trước ánh mắt của thông gia tẩu tử thật không sai, tìm nữ tế như Lâm Khang Bình cũng chẳng khác nào có thêm nhi tử đâu. À, nói đến Khang Bình nhà ngươi, còn chưa có từ Hàng Thành trở về sao? Cũng ra ngoài nhiều ngày rồi. Cũng đã nhiều ngày, cũng không có gửi thư, không biết là rốt cuộc có thuận lợi hay không, thực làm cho người ta sốt ruột muốn chết. Nàng biết Hạ Thái Thái muốn biết cái gì, vội vàng nói trước. Nói đến cái này, nữ nhi nhà chúng ta mấy ngày nay cũng nên sắp sinh rồi, cũng không gửi thư giống như thế, phòng chừng là muốn chờ sinh xong rồi mới gửi thư, thực sự là sốt ruột chết người. Cách xa như vậy, muốn nhìn một cái cũng là không thể. Phó Phu Nhân thở dài. Đúng vậy, đại nàng dâu kia của ta còn chưa có tin tức đâu, nàng hẳn là trước tứ nàng dâu mấy ngày, cũng là mấy ngày này, nếu không phải là tình huống trong nhà không đi được, ta cũng muốn đi xem người các nàng. Ngươi nói một chút đi, 6 đứa nhỏ có 5 đứa ở kinh thành, làm nương có thể không nóng ruột nóng gan sao? Được rồi nương, mời khách nhân đến cũng không thể ở đây tố cổ oán trách, chúng ta đổi lại chủ đề vui vẻ hơn đi. Ta đoán chừng mấy ngày này sắp có thư đến rồi, chờ đại tàu cùng với tứ đệ muội sinh xong, chúng ta à lại mở một tiệc rượu ăn mừng một bữa. Đúng là cái lý này, tất nhiên là phải vậy. 4 người chuyển qua gian phòng phía tây, bài bàn đã chuẩn bị xong rồi. Tiểu Phấn bế Yên Nhiên rời đi. Mấy ngày nay Tăng Thị Thường nhàn rỗi lại bắt đầu đi học đường giảng bài, một mình Tử Phân cũng thật là bận chân không chạm đất, cho nên trong nhà cũng không có người ngoài cấy nhiễu. 4 người chơi bài ở trên bàn, Tiểu Tử dẫn theo Thạch Bà Tử ở phòng bếp chuẩn bị cơm. Tử Tình, khách nhân nhà ngươi đi rồi, có nói khi nào lại tới hay không? Ta thấy bọn họ rất thân thiết với ngươi, không giống như là cô vừa nhận, trái lại là như cô ruột thịt. Hạ Thái Thái hỏi như là tùy ý. Trẻ con mà thôi, đều là thiên tính, ai tốt với nó tự nhiên là thân với người đó. Ngươi nói người ta từ xa xôi đến, chúng ta có thể để người ta chịu lạnh nhà sao? Không thiếu được tận tâm thêm một chút mà thôi, đâu có nói đến giống như tốt như thông gia Thái Thái nói. Đó cũng phải, tâm nhãn trẻ con sạch sẽ nhất, liếc mắt một cái có thể nhận ra ai thực sự đối tốt với nó, ai là giả vờ có lệ. Chẳng qua Tử Tình nói đến cái này, sự nghiệp của Khang Bình nhà ngươi làm cũng không nhỏ đâu. Ngộ nhỡ ta nói là ngộ nhỡ thôi nha, hắn gặp phải chuyện gì có người giúp đỡ một phen, không phải là giúp tốt ư? Ta thấy mấy đứa nhỏ này chỉ sợ lai lịch cũng không thấp đâu. Phó Phu Nhân hỏi nàng. Ai nha, cũng không phải là lời này, mấy nhà chúng ta căn cơ vẫn là hơi mỏng, càng là ở kinh thành hộ có tiền có thể đi nhiều. Bình thường à, người ta muốn cầu tới cửa cũng không tìm được con đường. Tử Tình của chúng ta thì tốt, người ta tìm tới cửa, nếu không nói vẫn là Tử Tình của chúng ta mệnh tốt đấy, ngồi ở trong nhà phú quý cũng có thể từ trên trời rơi xuống, chỉ xem Tử Tình muốn nhặt hay không thôi. Hạ Thái Thái cười nói. Nàng có chút buồn bực, cách làm người của bà ta Tử Tình tất nhiên là rõ ràng, nhưng là lời nói của Phó Phu Nhân không thể không khiến cho nàng suy nghĩ vài phần. Chẳng lẽ Phó Phu Nhân cũng hy vọng nàng dựa vào quan hệ này tương lai nâng đỡ Tử Hỷ sao? Tử Tình tất nhiên không biết, người giao thiệp ở quan trường lâu dài, suy nghĩ tất nhiên lâu dài hơn so với nàng. Hơn nữa cá tính của bọn họ không khâu cũng muốn cắn kim đấy. Hơn nữa có sẵn cơ hội đặt ở trước mặt, ai có thể không động tâm? Phó Phu Nhân mặc dù không xu lợi giống như Hạ Thái Thái, nhưng là ánh mắt và tâm tư của bà tuyệt đối không thể kém hơn bà ta, cho nên phó phu nhân mới có ý phối hợp với Hạ Thái Thái đến tìm hiểu đây. Nàng tất nhiên là không biết rõ ý của phó phu nhân, nàng đối với phó phu nhân vẫn là tương đối quý trọng, không nghĩ phó phu nhân thành một người như Hạ Thái Thái. Chẳng qua lời nói của phó phu nhân vẫn là khiến cho Tử Tình lưu tâm, cho nên suy nghĩ một chút nàng nói: những đại hộ nhà cao cửa rộng kia, há lại những tiểu hộ hàn môn chúng ta có thể gì tùy ý dính dáng? Không làm tốt một cái, chỉ sợ biến khéo thành vụng cũng là có. Nếu người ta có làm giúp đỡ chuyện của chúng ta, người ta hơi dụng tâm một chút là có thể biết được, tội gì phải tự chúng ta dán lên? Không phải ngược lại hoàn toàn phản tác dụng sao? Các ngươi nói có phải đạo lý này hay không? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 390, Tùng Bách Trường Tuệ. Phó phu nhân thấy ý tứ trong lời nói của nàng, rõ ràng là không muốn nói sâu về đề tài này, bèn cười nói: cũng phải, trước mắt vẫn là tốt như vậy, vững chắc, người ta cũng cho là Từ Tình thức thời, như vậy mới là kế lâu dài. Nàng cũng không muốn giải thích loại chuyện này, tô vẽ tới tô vẽ đi, người ta còn tưởng rằng Từ Tình là già mồm cãi láo, cho cơ hội tốt như vậy không lợi dụng, còn luôn miệng nói mình là không muốn dựa lên, không muốn liên quan đến nhà phú quý, ai mà tin được. Hạ Thái Thái thấy phó phu nhân cũng nói như thế rồi, liền vội vàng nói: đúng vậy, đúng không? Làm sao người ta có thể đi năm ngoái rồi năm nay còn tới? Nói vậy cũng là cho Tử Tình tức thời, không có cố ý dây dưa đi. Sinh nhật của Yên Nhiên còn đặc biệt từ kinh thành đưa tới một tác phẩm thư pháp, lễ nhẹ tình ý nặng, có thể nhìn thấy được là nhìn chúng nhân phẩm của Tử Tình. Thẩm thị thấy các nàng tán dấp những chuyện này, biết là Tử Tình không thích nghe, liền nói rằng: mấy đứa nhỏ mà thôi, đâu có phức tạp như các ngươi nói. Đang nói thì Tăng Thị Tường vào cửa, tiểu tử cũng đã dọn xong cơm rồi. Tử Tình thở phào nhẹ nhõm, nói thêm cái gì nữa nàng thực sự là sợ mình không khắc chế được, trên mặt chỉ sợ để lộ vẻ tức giận mất. Tiến bước hai người này, Thẩm Định thở dài nói: tâm tư con người còn thật là khó có thể suy xét, ai cũng muốn tính toán cho mình. Thẩm Định đối với biểu hiện hôm nay của phó phu nhân cũng có vài phần thất vọng, vốn là nàng cũng cho rằng phó phu nhân không giống với Hạ Thái Thái, ít nhất không chỉ vì cái lợi trước mắt như vậy. Nương, con người đều có một mặt ích kỷ, đều có lúc tính toán cho mình, các nàng ở quan trường bấy nhiêu năm, suy nghĩ khẳng định không giống với chúng ta. Hành vi của phó phu nhân trái lại cũng không thể nói là xấu lắm, chỉ có thể nói là một loại bản năng của nàng. Phó phu nhân lịch lãm ở quan trường nhiều năm, phó phu nhân cũng là tai thính mắt sắc, nói vậy cũng biết được rõ tam vị trong đó. Những cái này không phải là những thôn phụ xuất thân ở nông thôn như Tử Tình và Thẩm Thị có thể hiểu được. Lâm Khang Bình là vào đầu tháng 8 vào cửa, không kém dự tính của Tử Tình lắm, vừa vào đã ôm lấy ngay Tử Tình: năm nay ta không định ra ngoài nữa đâu, hơn nửa năm nay đều chạy ở bên ngoài, thật là nhớ nhà. Nàng cũng vậy, nắm quần áo của Lâm Khang Bình cũng không chịu buông tay. Khang Bình giãy ra một chút, nhẹ giọng cười nói: ngươi cũng phải để ta đi rửa mặt chứ. Tử Tình vừa nghe vừa nới lỏng tay ra, lại ôm lấy thắt lưng của hắn thật chặt. Hai người từ khi thành thân tới nay thật đúng là không giống như năm nay, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lúc này ngôn ngữ gì cũng không bằng một cái ôm chân thành tha thiết. Ta đáp ứng ngươi, năm nay thật sự là không ra ngoài nữa. Khang Bình thấy nàng như vậy cũng là đau lòng không thôi, chỉ đành phải ôm nàng dỗ dành. Tử Tình qua một hồi lâu mới buông hắn ra, hắn tự đi rửa mặt, nàng sắp xếp quần áo tắm rửa cho hắn, trực tiếp đưa vào. Vợ chồng đã 10 năm, nàng cũng thoải mái nhận lấy sơ mướp trong tay của Khang Bình, giúp hắn cọ rửa từ phía sau lưng. Lâm Khang Bình hỏi: bọn nhỏ đều ngủ rồi sao? Chỉ sợ Yên Nhiên lại không nhận ra ta thôi. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi cái này ư? Ngươi còn không nhìn xem hơn nửa năm này ngươi ở nhà được bao nhiêu ngày, sáng mai dạy ngươi sẽ biết. Nàng còn muốn oán trách vài câu, nhưng cũng biết hai lần ra ngoài này của hắn là bất đắc dĩ, nói rằng không phải có chút hối hận. Quả nhiên hắn nghe được lời nói của Lâm Khang Bình, xoay người lại nói với nàng: xin lỗi, những ngày này vất vả ngươi rồi, một cái nhà lớn như vậy còn có bọn nhỏ của chúng ta đều là trông vào ngươi. Nàng hôn lên khuôn mặt của hắn một cái: ta biết ngươi càng mệt hơn ta, lời nói vừa rồi coi như là ta chưa nói, hôm nay ta hầu hạ ngươi một lần tử tế, ngươi nhắm mắt lại dưỡng thần đi. Quả thực muốn hầu hạ ta một lần tử tế sao? Lát nữa cũng không được đổi ý đâu. Nàng nghe xong đỏ mặt, vốn là lời nói của mình có nghĩa khác, xoay cổ Lâm Khang Bình qua chỗ khác: nghĩ cái gì thế, ta là nói hầu hạ ngươi tắm rửa cơ mà. Ta cũng đâu có nói cái gì khác đâu, là ngươi hiểu sai. Hắn quay mặt về phía Tử Tình, hôn xuống hai bờ môi hồng của nàng. Nàng hầu hạ hắn tắm gội xong, lại tỉ mỉ lau khô cho hắn, búi tóc lên. Khang Bình đã tự thu thập xong cái khác, nàng lo lắng hắn một đường tàu xe mệt nhọc, cũng không có hỏi chuyện của hàng thành. Hai người đi ngủ thật sớm. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tử Tình thấy Yên Nhiên đang ở trên giường chơi đùa cùng với Khang Bình. Hắn đặt Yên Nhiên ghé ở trên bụng hắn, thấy Tử Tình dậy, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Nhiên. Vật nhỏ xem làm ổn nương của ngươi dạy rồi. Nào nữ nhi ngoan, gọi một tiếng phụ thân cho nương của ngươi nghe đi. Yên Nhiên hôn má của Lâm Khang Bình, rõ ràng rành mạch kêu hai tiếng: phụ thân, phụ thân. Nàng cười nói: ngươi cố tình tìm ta khoe khoang à? Thiên tính cha và con gái này quả nhiên không sai. Mới được góp một lúc, tiếng nha đầu này đã bị ngươi lừa đi rồi. Đúng rồi, nói với người việc đứng đắn, Yên Nhiên lớn rồi, để cho nàng đến tây phòng đi thôi. Thư ngại bọn họ nếu không chuyển qua ngoại viện thì chuyển đến xương phòng, ngươi thấy thế nào? Nàng biết ý của Khang Bình, đứa nhỏ mặc dù còn nhỏ nhưng ba người ở cùng một chỗ tóm lại là không tốt lắm. Suy nghĩ một chút rồi nói: vậy để cho thư ngại bọn họ chuyển đến đông xương phòng đi, tốt xấu gì còn gần chúng ta. Hôm nay tìm các nàng sửa sang lại xương phòng. Tây xương phòng đổi thành phòng chơi, đông xương phòng có ba gian phòng ở, có một gian bị nàng làm khố phòng để một chút đồ quý trọng, hai gian khác vẫn là không có người ở lại, cần phải sửa sang lại nhiều. Lúc ăn điểm tâm, Từ Tình trưng cầu ý kiến của ba thư ngạn. Ai ngờ thư ngạn nói: nương, muội muội còn nhỏ như vậy, không bằng ta ở cùng với muội muội một năm, chờ nàng thích ứng rồi lại để cho nàng ở một mình, chúng ta sẽ không chuyển ra ngoài trước đâu. Thư Ngọc và Thư Vĩ nghe xong cũng nhảy nhót hô lên: ta cũng muốn ngủ cùng với muội muội, ta sẽ đắp chăn cho muội muội mà. Nàng nhìn Lâm Khang Bình một cái, nghĩ Yên Nhiên cũng chỉ mới hơn một tuổi, trời sắp rét rồi, vẫn là để cho thư ngạn mang nửa năm, một năm cũng không thành vấn đề. Liền nói với hắn: vẫn là để cho ngạn nhi mang theo trước đi, chờ thêm năm nữa các ngươi cũng thật nên chuyển ra ngoài. Chờ thư ngạn mang theo Thư Ngọc đi học đường, Tiểu Phấn cùng với Tiểu Lục dẫn Yên Nhiên và Thư Vĩ ra ngoài, nàng cùng với Khang Bình trở về phòng, Tử Tình mới có thời gian rảnh rỗi hỏi án chuyện Hàng Thành. Lúc hắn đến Hàng Thành, giám sát kỹ thuật cùng với tổng quản sự đã từ kinh thành điều qua, đang bắt tay vào chọn địa điểm nhà xưởng, chờ Khang Bình gõ thước tay định đoạt, còn có liên hệ với Văn Gia để chờ hắn cùng với tổng quản sự dẫn đầu, bao gồm tìm người thi công hỗ trợ Văn Gia. Nhà xưởng vừa bắt đầu khởi công, nhân viên kỹ thuật chỗ kinh thành đã huấn luyện trước một nhóm, đại quản sự tài vụ là người của Tử Hỷ đều là từ kinh thành tới, còn lại lắp đặt thiết bị cùng với sửa sản xuất tiêu thụ không cần phải quan tâm, toàn bộ giao cho Văn Gia. Khang Bình hết thảy đều đã vào vị trí, dặn dò tổng quản sự vài câu rồi mới chạy về nhà. Cái ở Hàng Thành này quy mô lớn bao nhiêu? Tầm tầm tương đương với một kỳ ở kinh thành, cứ làm trước đã, về sau còn có thể làm kỳ 2 ở kỳ 3. Nàng thấy chuyện kinh thành đã giải quyết xong liền hỏi hắn: chốt về thành bên kia hai tháng này có tin tức gì không? Khang Bình nghe xong đi tới khẽ nhéo mũi của nàng: yên tâm đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, năm nay có thể thu hồi hơn phân nửa tổn phí, ngươi chỉ chờ đếm bạc là được. Hai người nói chuyện, nàng tìm một bộ quần áo ra ngoài cho hắn. Hai người đang định về nhà mẹ đẻ thăm Thẩm thị trước, còn muốn đưa vào thành An Châu thăm Hà thị. Khang Bình cũng là có nhiều ngày không đi, lão thái thái cũng là rất nhớ bọn họ. Hai người vừa muốn ra cửa, Thẩm thị đã đi tới: nương, đang muốn đi qua thăm ngươi đây, vừa khéo nương lại tới rồi. Thẩm thị thấy hắn liền hỏi trở về lúc nào, tất nhiên cũng muốn hỏi một chút chuyện Hàng Thành thuận lợi hay không, có tin tới mất, có tin tức mới nhất ở kinh thành hay không. Nương, ta và Khang Ngày muốn đi thành An Châu, muốn đi thăm bà ngoại một chút, không bằng nương cũng đi một chuyến đi. Không bằng nghỉ hai ngày trước, ta cùng với các ngươi đi, thuận tiện đưa lễ Tết Trung Thu, bây giờ vẫn còn hơi sớm. Cha đâu rồi, lại đi học đường rồi sao? Ừ, hắn nói chờ mùa đông có thể trồng cây, hắn sẽ không đi, muốn xem rời cây trồng ở thư viện, còn nói là muốn đích thân trồng nữa. Thẩm thị thở dài, nàng suy nghĩ một chút rồi nói với Thẩm thị: không bằng như vậy đi, bà cha chọn một chút tùng bách, tìm một chỗ đẹp, trồng một chữ tuệ, lập một cái bia cho thân bà ta, về sau cha cũng có thể tế bái ở bên cạnh. Thẩm thị nghe xong không hiểu lắm: vậy thì tự ngươi nói với cha ngươi đi, ta cũng không hiểu ý của ngươi lắm đâu, làm sao cây này có thể trồng thành chữ được. Nương, cơm trưa ăn xong bên này đi, không bằng gọi cha đến, lát nữa nói rõ với cha, cha cũng có thể đi chuẩn bị sớm. Cây tùng còn dễ nói, cây bách cần phải tìm kiếm một chút. Thẩm thị nghe xong luôn miệng đồng ý. Lúc này Thư Vĩ dắt Yên Nhiên đi vào. Yên Nhiên vừa thấy Thẩm thị bỏ Thư Vĩ ra, vội giang hai tay ra gọi bà, chân nhỏ lẫm thẫm muốn chạy tới. Thư Vĩ kéo Yên Nhiên lại, Thẩm thị nhanh chóng xoay hai bước, xoay người ôm lấy Yên Nhiên: tiểu bảo bối, đi thôi, đi tìm ông ngoại của ông bà ngoại nào. Thẩm thị mang theo Thư Vĩ cùng với Yên Nhiên đi rồi. Hai người thay quần áo xong, muốn đi khang trang nhìn xem, còn có tranh viên nữa, nàng muốn tự mình đi phòng bếp dặn dò cơm trưa. Tăng Thị Tường nghe xong lời nói của Thẩm thị, quả nhiên động tâm tư, vừa vào cửa đã hỏi Tử Tình: Tình Nhi, ngươi nói với nương ngươi chữ tuệ là có ý gì? Nàng dùng cành cây ở trên mặt đất khua tay múa chân, giảng giải tỉ mỉ cho Tăng Thị Tường một chút làm sao dùng cây trồng ra được chữ tuệ. Đây thật không phải là một việc khó, nàng vừa giải thích Tăng Thị Tường liền hiểu ngay. Chỉ sợ chỗ này có lẽ phải tìm thầy phong thủy đến xem, dù sao cũng là lập bia mộ. Đây không phải là một chuyện nhỏ đâu. Cũng phải chọn một địa điểm thật tốt, tương lai mới có thể ban phúc cho hậu nhân. Tăng Thị Tường nói, cái này Từ Tình lại không hiểu rồi. Chẳng qua cứ như vậy, trong lòng hắn cũng là nhẹ nhõm hơn trước kia. Có bia này tương đương với việc dựng lên một ngôi mộ khác cho tiểu tuệ. Tăng Thị Tường có thể tới tế bái bất cứ lúc nào. Ăn cơm trưa xong, Tăng Thị Tường và Lâm Khang Bình cùng hắn đi tìm thầy Phong Thủy. Thầy Phong Thủy cười nói, chủ ý này cũng là không tệ. Người ta thường nói tùng bách trường thanh, nhà ngươi đây là tùng bách trường tuệ rồi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.